Vạn cổ thần đế Oan Gusenji, chương 1742, máu cùng nước mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1742, máu cùng nước mắt. Đám kia thiên sứ tộc tu sĩ tại Tam Túc Thực Thi Trùng truy đuổi xuống, bốn phía chạy trốn, nhưng là Tam Túc Thực Thi Trùng lại như là như giòi trong xương, chui vào tiến vào trong cơ thể của bọn hắn, điên cuồng gặm thức ăn trên mặt hồ, quanh quẩn làm cho người sởn hết cả gai ốc kêu thảm thiết. Đợi đến lúc giữa không trung tiếng kêu thảm thiết biến mất, sở hữu thiên sứ tộc tu sĩ, toàn bộ đều bị Tam Túc Thực Thi Trùng nuốt. Xôn xao, Trương Nhượng Trần trong cơ thể, bay ra hơn 10 đạo tinh thần lực phân thân, đem những thiên sứ tộc kia tu sĩ còn sót lại thánh khí cùng chữ vật dụng cụ toàn bộ thu vào. Đều là đồ tốt, có thể bán không ít thánh thạch. Thần ma thử cười ha hả, nói. Hay vẫn là Hắc gia cùng Trần gia lợi hại, không cần tốn nhiều sức tựu chấn giết 16 vị thiên đường giới cường giả, bực này thủ đoạn, bực này thực lực, ta thật sự là bội phục sát đất. Trần gia, ngươi đây là tại. Một đạo tinh thần lực phân thân, đem rơi vào trong hồ sáu cắt đứt thi kiếm, đưa đến Trương Nhược Trần trước người. Trương Nhược Trần ngón tay, phóng tới cái kia khỏa nguyên vẹn đầu lâu thượng diện, dò xét. Khí hải không có hủy diệt, thánh hồn bảo tồn xuống dưới, sinh cơ không có đoạn tuyệt, có lẽ còn có cứu. Cái này sáu cắt đứt thi, chính là mới vừa rồi bị vị kia sáu bước thánh vương cảnh giới thiên sứ chém giết côn luân giới tu sĩ. Chỉ có điều, người này ngược lại là rất cao minh, tại một vị sáu bước thánh vương kiếm quyết công kích ở bên trong, đúng là tránh được khí hải, bảo trụ khí hải bên trong thánh hồn. Cũng chỉ có như vậy, hắn mới có sống lại cơ hội. Trương Nhượng Trần phóng xuất ra tinh thần lực, đem sáu cắt đứt thi liều hợp cùng một chỗ, sau đó lấy ra thanh sắc liên tử. Liên tử so phỉ thúy còn muốn bích lục, tách ra chói mắt thanh mang. Thanh mang ở bên trong, ẩn chứa bàng bạc tánh mạng chi khí, bao trùm sáu cắt đứt thi. Một lát sau, đoạn thi liên tiếp thành nhất thể, trong cơ thể sinh mệnh khí tức càng ngày càng mạnh, huyết dịch bắt đầu lưu động, con mắt mở ra, theo thanh mang trong đi ra. Đây là một vị tu vi đạt tới nửa bước thánh vương cảnh giới triều đình vực vương, tuy nhiên thân hình bị chém đứt, nhưng là thánh hồn nhưng vẫn bảo trì thanh tỉnh, bản cho là mình rất nhanh sẽ sinh cơ hao hết mà chết, lại không nghĩ rằng Trương Nhược Trần vậy mà cứu sống hắn. Tại Thiên La Đạo Tràng, vị này triều đình vực vương từng xa lánh qua Trương Nhược Trần, nói hắn là côn luân giới phản đồ, không có tư cách tiến vào côn luân giới đạo tràng. Giờ phút này, nội tâm của hắn, nói không nên lời xấu hổ. Côn luân giới phản đồ, làm sao có thể hội cứu hắn? Trương Nhượng Trần độ lượng, làm cho hắn cảm thấy mình thập phần nhỏ bé. Đa tạ, hắn khom người hướng Trương Nhược Trần cúi đầu, trong nội tâm không tiếp tục khinh bỉ cùng địch ý, ngược lại tương đương khâm phục. Sau này, ai nếu là còn dám nói Trương Nhược Trần là côn luân giới phản đồ, hắn nhất định cái thứ nhất xông đi lên đánh tơi bời người nọ một chầu. Trương Nhượng Trần cẩn thận ngưng mắt nhìn thanh sắc liên tử, trong mắt mang theo thần sắc nghi hoặc. Ngay tại vừa rồi, kích phát thanh sắc liên tử lực lượng thời điểm, Trương Nhược Trần loáng thoáng cảm giác đáy hồ truyền đến một cỗ vi diệu rung động. Vẻ này rung động, lập tức lại biến mất. Chẳng lẽ là ảo giác? Trương Nhượng Trần phóng xuất ra tinh thần lực, hướng đáy hồ dò xét, lại cái gì không có bất kỳ phát hiện nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xôn xao, âm thanh xé gió lên. Nữ giả nam trang thiên tinh thiên nữ đuổi theo, xuất hiện đến Trương Nhược Trần phía trên, nghiêm nghị mà nói. Ta đã sử dụng bổn nguyên thần mục quan sát qua thiên đường giới tại chân lý thiên vực 1/4 thánh vương cảnh cường giả, đều tụ tập tại trong huyễn trận, tự coi như ngươi đi, cũng không có khả năng cứu được bọn hắn, ngược lại sẽ đem chính mình góp đi vào. Việc này giống như cùng ngươi không quan hệ. Trương Nhược Trần nói, thiên tinh thiên nữ cũng không biết mình tại sao phải đến ngăn trở cái này làm cho nàng có chút đáng ghét ra hỏa, dù sao tự là cảm thấy, nếu như Trương Nhược Trần chết ở chỗ này, nàng sẽ không cao hứng, ngược lại sẽ cảm thấy thiếu một điểm gì đó thứ đồ vật. Có lẽ là bởi vì, Trương Nhược Trần là người thứ nhất làm cho nàng bị nhục cùng cảnh giới tu sĩ. Tự tính toán Trương Nhược Trần muốn bại hoặc là phải chết, cũng phải là thua ở trong tay của nàng, chết ở dưới kiếm của nàng. Thiên tinh thiên nữ Dương Khởi Hạ Ba, nói. Cho dù là một con chó, ta cũng sẽ không trơ mắt xem nó đi chịu chết, huống chi ngươi hay vẫn là một người. Đương nhiên, ngươi như cố ý muốn đi, thỉnh trước đem trên người của ngươi cái kiện đồ vật kia giao cho ta. Miễn cho sau khi ngươi chết, cái kiện đồ vật kia rơi vào đã đến thiên đường giới trong tay, với ta mà nói, ngược lại là một kiện chuyện phiền toái. Trương Nhược Trần cũng không biết thiên tinh thiên nữ chỉ chính là hồn thư, hay vẫn là chân lý áo nghĩa, nếu như là hồn thư, Trương Nhược Trần thật sự khảo thi đi ngang qua hiện tại tự giao cho nàng, dù sao một trận chiến này, hắn hoàn toàn chính xác không có gì tin tưởng. Nếu như là chân lý áo nghĩa, Trương Nhược Trần tự tính toán đánh chết cũng không có khả năng chủ động giao cho nàng. Tiểu Hắc, Chân Diệu Tiểu Đạo Nhân, Diệp Hồng Lệ đều chằm chằm hướng Trương Nhược Trần, chờ đợi Trương Nhược Trần làm quyết định. Chỉ Vạn Tuế hai tay đều phế đi, có chút mờ mịt đứng trên mặt hồ, chằm chằm vào huyễn thuật ngưng tụ thành Tu Di đạo tràng. Hắn phảng phất có thể cách cảnh tượng huyền ảo, chứng kiến ảo trận bên trong những côn luân kia giới tu sĩ, nhất định lọt vào thiên đường giới tu sĩ vô tình chấn áp, kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Chỉ Vạn Tuế khóe miệng không ngừng co rúm, nội tâm tại làm kịch liệt đấu tranh. Tại tất cả mọi người ánh mắt kinh ngạc ở bên trong, hai chân của hắn một khúc, quỳ gối Trương Nhược Trần trước mặt, thanh âm trầm thấp nói. Trương Nhược Trần, cứu một cứu côn luân giới a, hiện tại chỉ có ngươi mới có thể cứu bọn họ, bọn hắn nếu là toàn bộ đều chết trận tại Tu Di đạo tràng, côn luân giới tựu thật sự. Đã xong, Trương Nhược Trần ánh mắt, chăm chú vào Chỉ Vạn Tuế cái kia trương tái nhợt và chán trường trên mặt. Như hắn loại này từ nhỏ cao quý hoàng tộc đệ tử, vậy mà hội hướng cửu nhân của mình quỳ xuống, thật sự là vượt quá Trương Nhược Trần đoán trước. Có lẽ, trong lòng của hắn, côn luân giới sinh tử vinh nhục, sớm đã siêu việt tôn nghiêm của mình cùng cừu hận. Thiên Tinh Thiên Nữ lật ra một cái liếc mắt, cảm thấy Chỉ Vạn Tuế rất ngây thơ, nói. Chỗ đó căn bản không phải Tu Di đạo tràng, mà là do huyễn thuật hình thành một tòa bẫy dập. Chỉ bằng Trương Nhược Trần một người, có thể cùng thiên đường giới chống lại. Chân Diệu Tiểu Đạo Nhân nói. Trương Nhược Trần, hay là thôi đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên đường giới nói rõ là muốn tiêu diệt mất côn luân giới, chúng ta không cần phải hướng trong cạm bẫy nhảy. Chỉ Vạn Tuế trong hai mắt tơ máu phảng phất là muốn nổ bung, muốn chảy xuôi chảy máu nước mắt, hét lớn một tiếng. Thực xin lỗi, Trương Nhược Trần. Thực xin lỗi, giữa chúng ta thù hận, ta không nên. Không nên đi lợi dụng cái kia hai cái tiểu hài tử. Nếu như ngươi có oán, sẽ giết ta. Nhưng là, ngươi cũng không thể trơ mắt nhìn cái kia hai cái tiểu hài tử. Cũng chết trận ở bên trong. Trương Nhược Trần đối với Chỉ Vạn Tuế làm sao có thể không có hận. Chính là hắn, khuyến khích Chỉ Côn Luân cùng Chỉ Khổng Nhạc đi giết Trương Nhược Trần, dụng tâm hạng gì ác độc. Khi đó, Trương Nhược Trần trong lòng khổ sở, căn bản không có người có thể nhận thức. Thế nhưng mà đổi một cái góc độ, Chỉ Vạn Tuế cả nhà đều bị Trương Nhược Trần giết chết, tâm tình lại làm sao không thống khổ. Nếu là không có 800 năm trước ân ân oán oán, cũng sẽ không có lẫn nhau đối địch Chỉ Vạn Tuế cùng Trương Nhược Trần. Trương Nhượng Trần nội tâm vùng vẫy hồi lâu, cuối cùng chìm quát một tiếng. Trương Nhượng Trần duỗi ra một bàn tay, bắt lấy Chỉ Vạn Tuế bả vai, đưa hắn nhấc lên. Ngay tại để hắn lên cái này trong nháy mắt, thanh sắc liên tử lực lượng, lần nữa bạo phát đi ra, rót vào Chỉ Vạn Tuế trong cơ thể. Xoẹt xoẹt. Chỉ Vạn Tuế đứt rời hai cái cánh tay, một lần nữa sinh dài ra, mà ngay cả trên người thương, cũng đều rất nhanh khỏi hẳn. Chỉ là sổ cái thời gian hô hấp, hắn tự khôi phục đến trạng thái toàn thịnh. Kể cả Chỉ Vạn Tuế ở bên trong, ở đây sở hữu tu sĩ, toàn bộ đều giật mình không thôi. Cái kia rốt cuộc là cái gì bảo vật, như thế nào như thế nghịch thiên? Cánh tay, ta trả lại cho ngươi. Ta chờ ngươi hướng ta báo thù, chỉ cần ngươi có bổn sự kia, mạng của ta sẽ là của ngươi. Nói xong lời này, Trương Nhược Trần không hề để ý tới thất thần Chỉ Vạn Tuế, một tay cầm bát long tán, một tay nhấc lấy Trầm Uyên cổ kiếm, nhảy vào tiến vào ảo trận. Người trẻ tuổi tựu là xúc động, được rồi, bổn hoàng hãy theo ngươi lại điên một hồi. Tiểu Hắc triển khai hai cánh, cũng bay vào ảo trận, hiển nhiên là cùng với Trương Nhược Trần cùng tiến thối. Chân Diệu Tiểu Đạo Nhân có chút bất đắc dĩ thở dài, nói. Coi như là tại Hồng Trần trong lịch lãm rèn luyện A, bần đạo hôm nay cũng muốn chiến cái long trời lở đất. Tà Thanh Tử, Chỉ Vạn Tuế, thần ma thử lần lượt nhảy vào tiến ảo trận. Diệp Hồng Lệ cũng muốn theo vào đi, lại bị Thiên Tinh Thiên Nữ bắt lấy thủ đoạn, giữ lại. Ngươi đã là huyễn thuật thánh sư, cần gì phải đi làm chém chém giết giết sự tình. Cùng bản thiên nữ đến, thế nào nhóm đi gặp lại vị kia bố trí ảo trận thiên đường giới đại nhân vật, cũng mang ngươi được thêm kiến thức. Thiên Tinh Thiên Nữ cũng không biết là bởi vì muốn lịch lãm rèn luyện, vẫn cảm thấy việc này rất thú vị, cuối cùng nhất hay vẫn là quyết định đúc kết đi vào. Trong huyễn trận, côn luân giới tu sĩ tuyệt đại đa số đều ngược lại trong vũng máu, có bị nắm lấy chiến phủ ải nhân tộc tu sĩ dẫm nát dưới chân. Có hấp hối ánh mắt đau buồn, có đã triệt để chết đi, biến thành tàn phá thi hài. Hòn đảo này, hóa thành đất khô cằn, giải đầy côn luân giới tu sĩ máu cùng nước mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn hắn vốn là chiến ý nước cuộn trào mà đến, thế muốn đoạt lại thuộc về côn luân giới đạo tràng, nhưng là, xâm nhập tiến đạo tràng hạ phát hiện, tại đây đã sớm mai phục rất nhiều thiên đường giới cường giả, mỗi cái đều là thánh vương cảnh giới cường giả, mà lại số lượng là bọn hắn không chỉ gấp 10 lần. Bẫy dập, đây là thiên đường giới đã sớm bố trí tốt bẫy dập. Côn Luân giới tu sĩ, cũng không phải là không có ngờ tới sẽ xuất hiện tình huống như vậy, bởi vậy, tại trước tiên, chỉ Côn Luân chính là muốn câu thông Tu Di Thánh Tăng tàn hồn, mở ra chúng sinh ngang hàng. Chỉ cần mở ra chúng sinh ngang hàng, bọn hắn ít nhất là có sức liều mạng, tuyệt đại đa số tu sĩ có lẽ đều là có thể đào tẩu. Thế nhưng mà, Tu Di Thánh Tăng thần lực không có xuất hiện, chúng sinh ngang hàng cũng không có xuất hiện. Không có chúng sinh ngang hàng gia trì, thực lực của bọn hắn cùng thiên đường giới so với, giống như đom đóm so tại Hạo Nguyệt, lọt vào nghiền áp bình thường công kích. Bại vong, đã trở thành tất nhiên. Bộ thiên phàm bị ba vị tinh linh tộc thánh vương, chấn áp tại một chương lôi điện lưới lớn phía dưới, thân thể bị phách được cháy đen, nửa quỳ trên mặt đất, không cam lòng gào rú. Nếu như mở ra chúng sinh ngang hàng, tại cùng cảnh giới, của ta phương thiên họa kích nhất định có thể đem bọn ngươi tất cả đều là chém giết. Một vị dung mạo cực kỳ tuấn mỹ áo lam nữ tinh linh, nở nụ cười một tiếng. Không có nhiều như vậy nếu như, tu vi cảnh giới tựu là hết thảy, chỉ có kẻ yếu mới có thể gửi hy vọng sử dụng chúng sinh ngang hàng chiến thắng đối thủ. Chủ động đem ngươi tu luyện công pháp cùng thánh thuật viết xuống, bổn vương có thể cho ngươi một thống khoái chết kiểu này, cách đó không xa, cái thiên kiều bị một căn vạn văn thánh khí cấp bậc trường mâu, xuyên thấu ngực bụng, đinh trên mặt đất, đại lượng máu tươi theo miệng vết thương chảy tràn đến trên mặt đất. Một vị thiên sứ tộc thánh vương, đã ở yêu cầu tu luyện của nàng công pháp cùng thánh thuật, hỏi thăm nàng một ít về Côn Luân giới bí mật. Cách chương.